Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hứa Hoàn Nhan, mới chỉ có mấy ngày, cô không thể chờ đợi muốn gấp rút tìm thêm một người đàn ông sao? Tôi nói cho cô biết, người phụ nữ tôi đã chạm qua, trừ khi người đó chết thì người khác mới có thể đụng vào. Anh chợt buông tay, đôi mắt lạnh lùng nheo lại. Như vậy thì tôi lại thì sao? Hứa Hoàn Nhan lạnh lùng cười rồi nói tiếp. Tình yêu đích thực của anh dám cưới một người đàn ông khác, tại sao không thấy cô ấy chết đi chứ? Lời nói của cô chạm vào nỗi đau. Bản tính kiêu ngạo của người đàn ông sụp đổ, khí phách mọi ngày biến mất. Trên mặt anh chỉ thấy nỗi buồn sầu thẳm vây kín. Đáy mắt của Hứa Hoàn Nhan cũng đau nhói. Thì ra dịu dàng không phải không có, để tâm đến một người không phải là không có. Chỉ là người đứng trước mặt anh đây không phải là người anh yêu, cho nên tâm của anh không để ý đến mình. Đột nhiên đầu óc của cô sáng ra. Tâm cô hiểu ra vấn đề từ trước, cô chôn kín đáy lòng, tới nay chợt rõ ràng hơn. Tất cả mọi việc từ đầu, làm nhục, không thèm để ý, tùy ý tổn thương cô, cũng chỉ bởi vì người đứng trước mặt anh chỉ là một sai lầm. Cô xoay người yên lặng đi ra ngoài. Ánh mặt trời mùa hè đã sớm trải rộng khắp mọi nơi, chỉ là ánh mặt trời của cô đang ở nơi nào chứ? Anh không bận tâm đến cô, chẳng qua trong lòng phiền muộn. Tại sao ban đầu Tô Lai nói chia tay, anh ta lại không đi tìm Dennis Lâm để gây sự? Tại sao anh lại trơ mắt nhìn Tô Lai cả cho một người khác, ngay cả thương tâm đau khổ nhưng lại không hề tìm cách ngăn cản? Có phải không, tình cảm của anh đối với Tô Lai đã không đủ sâu? Không thể nào, anh lập tức cắt đứt ý nghĩ này. Cùng với Tô Lai mỗi ngày ở chung một chỗ là niềm hạnh phúc. Anh vẫn nhớ rõ khi đó theo đuổi Tô Lai thật là vui thích, cùng ở chung một chỗ rất là vui vẻ, khiến cho anh nhớ mãi không quên. Nếu như vì tâm tính của cô bất thường không coi là yêu, vậy thì anh thật không biết như thế nào mới gọi là yêu một người đây. Nhưng sao cô lại nhắc tới chuyện tình của anh, khiến anh bận tâm suy nghĩ. Anh yêu Tô Lai thì liên quan gì đến cô chứ? Hay như theo lời vừa nói, cô lại so đo với Tô Lai? Địa vị Tô Lai trong lòng anh, cô so ra vẫn không được một góc. Anh dự giữ suy nghĩ, cảm thấy phiền não vô cùng, càng ngày càng không hiểu người phụ nữ này tột cùng là trong lòng muốn gì. Không lẽ trong đêm tân hôn, lúc say rượu những lời cô nói là giả hay sao? Anh tuyệt đối là không tin tưởng. Một phen vất vả ứng phó với sự nhiệt tình và hâm mộ của các đồng nghiệp trong công ty, Hứa Hoàn Nhan im lặng bắt đầu công việc. Không khí trong phòng làm việc hơi khác thường, vốn quan hệ mọi người đều tốt, nhưng nay lại trở nên khách khí với cô. Thậm chí ngay cả Hạ Tiểu Khê thường ngày nói năng hoạt bát, hôm nay cũng giữ khoảng cách với cô, bộ dáng như muốn nói gì đấy rồi lại thôi. Có lẽ mọi người cũng không nghĩ đến, cô giống như một cô bé lạ lẫm cả vào nhà giàu có, không ở nhà hưởng phúc, lại còn quay lại công ty nhỏ bé này để đi làm. Hết giờ làm việc buổi trưa, ông chủ trên tay cầm một xấp tài liệu đi tới. Hứa Hoàn Nhan tinh thần phấn chấn, không ngờ được ông chủ lại đi về phía cô. Hoàn Nhan à, sáng nay cô phụ trách sắp xếp sửa chữa lại phần tài liệu này, có 3 chỗ số liệu ghi sai. Cô có biết gây ra sai lầm công ty sẽ phải tổn thất bao nhiêu hay không hả? Mặt mũi ôn hòa nho nhã, người đàn ông trung niên nghiêng người đem tài liệu để ở trước mặt cô, nghiêm nghị nhìn cô một cái. Chỉ cho phép sai lầm một lần, lần sau mà sai như vậy nữa thì tôi quyết định sẽ không nhân nhượng đâu. Đúng lúc này, trưởng bộ phận đứng ngồi bên tiến lên tươi cười nói. Ông chủ à, Hoàn Nhan nghỉ phép lâu như vậy nên không nắm bắt kịp công việc, ngài cũng không cần quá tức giận, tôi kêu người khác làm lại phần việc này. Rõ ràng là bao che lấp liếm, khiến mọi người xung quanh bất mãn lầu bầu. Trong mắt tôi, nhân viên ở đây ai cũng như ai cả, đều được đối xử như nhau. Giới quyền của tôi cũng không nên có ý riêng tư mà làm rối loạn công việc. Cũng đừng nghĩ tôi sẽ bao cho bất cứ ai, ngay cả con ruột của tôi cũng sẽ không chiếu cố hơn người khác một chút nào cả. Lời nói nghiêm nghị nhưng vẫn ôn hòa, làm cho trưởng bộ phận sắc mặt thay đổi mà đỏ bừng lên. Thế nhưng Hứa Hoàn Nhan lại cảm thấy trong lòng vui sướng. Lấy tài liệu sửa sang lại cho tốt, khoanh vùng lại, rồi cẩn thận tỉ mỉ xem xét lại một lần, rồi sau đó bắt đầu gõ. Đợi đến khi ông chủ và trưởng bộ phận đi ra ngoài, Hạ Tiểu Khê dưới sự giật dây của các nữ nhân viên kia đi tới bên cạnh bàn của Hứa Hoàn Nhan, cẩn thận mà cất tiếng hỏi. Hứa Hoàn Nhan à, chị không cảm thấy tức giận sao? Tức cái gì chứ? Hứa Hoàn Nhan không ngừng đầu, đôi tay trên bàn liên tục gõ không ngừng bàn phím. Ông chủ trực tiếp phê bình như vậy, chị không cảm thấy tức giận hay sao hả? Hạ Tiểu Khê càng thấy càng tò mò. Có chuyện gì đâu, mình là cấp dưới, làm chuyện sai lầm bị phê bình như vậy rất là bình thường mà. Hứa Hoàn Nhan liếc nhìn rồi mỉm cười nói. Mọi người cũng đừng xem tôi như là người kỳ quặc nha. Nhưng chị là phu nhân của tổng giám đốc thân thị cơ mà, làm sao vẫn phải làm công việc này, lại còn bị người ta ức hiếp nữa chứ. Tôi thích công việc này, không nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net